tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 665, Titi chân chính cách dùng 35, góc truyện audio.com, không có, dịch giản đích biểu tình bộc phát không nói ra quái gì, nhìn Tần Diệp ánh mắt hiện lên một tầng hoài nghi, nhìn Tần Diệp đáy lòng sợ hãi. Tần Diệp giành trước một bước mở miệng, vậy hẳn là có cái gì? Dịch giản để sát vào Tần Diệp bên tai, thấp giọng nói một câu nói. Tần Diệp trước mặt màu đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó một trận kinh ngạc tốt nhất, vèo bật cười, nhìn dịch giản, muốn cũng không có muốn nói. Có phải hay không, các ngươi quá đói khát, sau đó lực ma sát hơi lớn, có chút cấp thương tổn tới nơi đó. Dù sao nữ nhân nơi nào tương đối mềm mại, hơn nữa có chút tư thế, ngồi dậy, tất cả mọi người rất mới mẻ, nhưng là, nắm chặt không tốt lực đạo, dễ dàng sát thương, sau đó ta lấy cho ngươi điểm thuốc, ngươi cho nàng lau, lại vô sự rồi. Dịch giản hơi đỏ mặt bên đầu, không có lên tiếng. Tần Diệp thấy như vậy dịch giản, đáy lòng ngược lại rũ phát vui a, lên tiếng cười trêu nói. Thật là nhìn không ra, ngươi như vậy nho nhã một người, cũng có điên cuồng thời điểm. Dịch giản giơ tay lên, hơi chặn lại môi của mình, không có lên tiếng. Điên vì cái gì cuồng? Tối hôm qua thượng, người điên cuồng, cũng không phải là hắn, mà là cái đó tiểu nữ nhân. Tần Diệp y thuật từ trước đến nay rất tốt cho nên hắn nói gì, hắn đều là tin, đáy lòng hơi buông lỏng xuống, nói vậy thật đúng là giống như Tần Diệp theo như lời, cái đó tiểu nữ nhân tối hôm qua thượng khẩu khẩu thanh thanh la hét muốn hắn đẹp mắt không chịu để cho hắn có phản ứng chút nào, nàng làm cấp chỉ lo kích động quên mất đau đớn, khó trách hôm nay thoạt nhìn, nàng cả người phá lệ thung lại. Sợ là trước kia, mỗi một lần làm xong, bọn ta là cảm thấy như vậy mệt mỏi, lần này, lại cũng không có quá để ý. Dịch giản thả tâm tự nhiên cũng sẽ không đi theo Tần Diệp đang dây dưa cái gì, hỏi Tần Diệp lấy cái gì thuốc, sau đó nói cho từ ngang, liền để cho hắn đi lấy thuốc. Dịch giản lúc này mới vòng vo đầu, nhìn Tần Diệp lại tiếp tục nói. Cái đó, tránh, dựng, sáo, từ Anh Quốc giúp ta nghĩ biện pháp lấy được một chút. Nếu hiện tại không thể mang thai cũng không thể để cho nàng ăn tránh. Dựng, thuốc những thứ đó đối với thân thể không tốt không bằng từ trên người của mình chọn lựa các biện pháp. Tần Diệp nghe được lời như vậy, lập tức gật đầu một cái, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, để sát vào dịch giản tai vừa hỏi. Muốn cái gì dạng thức, mùi vị gì, cách trương,